Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 935, luyện bảo vui thú. Tu vi đến huyền tiên cảnh giới, thời gian hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, muốn không được bao lâu, người thì phải mình đi ra ngoài đi là nhân tộc làm cống hiến. Những pháp khí này bên trong, chính ngươi chọn hai kiện đi. Thành tựu ngươi đi ra ngoài dùng để phòng thân. Trong không gian nhỏ, ngưng luyện chế mạc hà, hướng về phía trước mặt mình Niếp Độc Tiên nói, có thể cho hắn an ổn tu hành thời gian đã qua. Tiếp theo Niếp Độc Tiên liền cần phải đi ra ngoài gánh vác một ít chức trách. Có hôm nay tu vi, lại còn mấy kiện cường lực pháp khí, chỉ cần không đụng phải kim tiên cảnh giới đối thủ, hắn ở an toàn hẳn không có vấn đề gì. Đa tạ sư công. Niếp Độc Tiên nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, đồng thời trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Mặc hà luyện chế những pháp khí này, tất cả đều là trung phẩm trở lên tiên bảo. Mặc dù nói tiếp tục tăng lên tiềm lực không lớn, hơn nữa không phải mình tế luyện được, rất khó phát huy ra pháp khí lớn nhất uy lực. Nhưng cái này chút tiên bảo bản thân, uy lực cũng đã vô cùng mạnh. Hiện giai đoạn mà nói, đối với hắn thực lực tăng lên là to lớn. Niếp Độc Tiên trước kia thật ra thì cũng đã đối với những thứ này tiên bảo có chút thèm thuồng. Nhưng mà Mạc Hà không lên tiếng, hắn cũng không thể không nói với mà lấy. Đồ là Mạc Hà, có nguyện ý hay không cho, đều do Mạc Hà mình nói coi là. Nhìn xem những cái kia trôi lơ lửng ở bầu trời, lóe lên đủ loại bảo quang tiên bảo, Niếp Độc Tiên cũng không thế nào do dự, rất nhanh liền từ trong chọn lựa hai kiện tiên bảo, theo thứ tự là một mặt tấm thuẫn, cùng với một thanh phi kiếm. Hai thứ bảo vật này đều là Mạc Hà tương đối sớm thời điểm luyện chế, tất cả đều là có lục đạo tiên cấm trung phẩm tiên bảo. Hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn không có tiếp tục lên thăng không gian. Niếp Độc Tiên lựa chọn cái này hai kiện tiên bảo, mục đích vậy vô cùng rõ ràng, chính là mình tạm thời quá độ sử dụng, sẽ không bởi vì cái này hai kiện bảo vật liền ảnh hưởng đến mình tế luyện bản thân pháp khí. Hơn nữa cái này hai kiện tiên bảo một công một thủ, vừa vặn cũng có thể bổ sung đề cao rất nhiều mình thực lực. Chọn xong cái này hai kiện tiên bảo sau đó, Niếp Độc Tiên lần nữa hướng Mạc Hà bày tỏ cảm ơn. Sau đó liền bước lui ra không gian nhỏ. Một cái hơn tháng sau, Niếp Độc Tiên nhận được tiên đình điều khiển, để cho hắn đi tiên vân thiên người trong tộc và long tộc biên giới. Ở nơi đó phòng thủ mấy năm, thả ở lúc trước, cái này kém không nhiều coi như là tham chiến, có thể thả cho tới bây giờ. Đây cũng không phải một cái rất nhiệm vụ nguy hiểm, bởi vì hiện tại nhân tộc và long tộc bây giờ là đồng minh. Hai tộc những năm gần đây không có phát sinh qua bất kỳ chiến đấu nào, chỉ có giao dịch và hợp tác, để cho hắn đi nơi đó phòng thủ, cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm, ngược lại có thể biết một số người, mở rộng mình một chút kiến thức. Nhận được phần này điều khiển sau đó, Niếp Độc Tiên rất nhanh liền thu thập một chút, sau đó tới và Mạc Hà nói tạm biệt, tiếp theo rời đi đạo tràng. Ở Niếp Độc Tiên sau khi rời đi, Mạc Hà vừa tiếp tục trước mình luyện bảo nghiệp lớn, một bên ở trong lòng lắc đầu một cái thầm nói, môn hạ cái đầu tiên dọn ra đạo tràng, quả nhiên là hắn. Mặc dù mỗi ngày đều ở chuyên tâm luyện bảo, có thể Mạc Hà ngày thường đều là phân tâm đa dụng, đồng thời chú ý rất nhiều địa phương. Niếp Độc Tiên ở trước khi đi một phen cẩn thận thu thập, cũng không có tránh được hắn ánh mắt. Niếp Độc Tiên đem mình đồ, cơ hồ tất cả đều đánh gói mang đi. Hắn ở giữa đạo tràng cho mình xây chỗ ở, hiện ở bên trong chỉ còn lại có trống rỗng một phiến, trừ một ít không cần thiết mang đi đồ ra, cái khác vậy không còn lại cái gì. Cái này đã rất rõ ràng nói rõ một cái vấn đề. Niếp Độc Tiên lần này sau khi đi ra ngoài, lần kế trở về, có thể cũng sẽ không ở tại đạo tràng, hơn nữa sẽ trở lại hán đạo của mình trận, sớm ở đi tới trên bầu trời sau không lâu. Niếp Độc Tiên cũng đã ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh, cho mình tìm xong rồi một nơi đạo tràng, chỉ là vẫn luôn không có rời qua ở. Sau này phỏng đoán là có thể phải sử dụng. Hơi trong lòng lắc đầu một cái, Mạc Hà vậy không quá mức để ý cái vấn đề này. Tìm được mình đạo tràng, vốn chính là người tự do, huống chi lấy Niếp Độc Tiên tính cách, cái này cũng đã sớm ở dự liệu bên trong, không có gì tốt bất ngờ. Niếp Độc Tiên rời đi, cũng không có để cho Mạc Hà đạo tràng đổi được lạnh tanh. Bởi vì sau khi hắn rời đi không bao lâu, Dư Nhạc và Tiêu Lương liền cũng đi ra ngoài trở về. Hai người ở bái kiến Mạc Hà thời điểm, thấy trong không gian nhỏ nhiều như vậy tiên bảo lúc đó, đều là lấy làm kinh hãi. Sau đó vậy không có quấy rầy Mạc Hà, ngay tại trong đạo tràng mỗi ngày tiến hành mình tu luyện. Thỉnh thoảng trong tu luyện gặp phải vấn đề khó khăn thời điểm, mới sẽ đến thỉnh giáo một chút Mạc Hà. Liền dưới trạng thái như vậy, Mạc Hà như cũ tiếp tục mình luyện bảo nghiệp lớn, một kiện kiện uy lực cường đại tiên bảo, từ trong tay hắn không ngừng ra đời, trôi lơ lửng ở không gian nhỏ trên bầu trời, tản ra từng đạo bảo quang, luyện chế như thế nhiều pháp khí, Mạc Hà nhưng một chút cũng bất giác được khô khan nhàm chán. Ngược lại càng ngày càng cảm thấy quá trình này rất có ý tứ. Mạc Hà kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong có rất nhiều uy năng cường đại bảo vật, đã từng có một vị tiên nhân liền lấy bắt chước những cái kia uy năng cường đại bảo vật mà nổi tiếng. Mạc Hà ở mình luyện bảo trong quá trình và vị kia tiên nhân làm không sai biệt lắm sự việc, nhưng mà hắn không có trực tiếp bắt chước những cái kia bảo vật, mà là tham khảo những cái kia uy năng cường đại bảo vật năng lực, luyện chế được một ít rất ý tứ tiên bảo. Cái này loại tựa như đem kiếp trước thần thoại dẫn tới cái thế giới này, cảm giác là Mạc Hà đạt được cái đầu tiên vui thú. Trừ cái này ra, nhiều luyện bảo trong quá trình, Mạc Hà muốn không ngừng cho mỗi một kiện trong pháp khí tế luyện thích hợp cấm chế. Mới vừa thời điểm bắt đầu, có hắn từ những thứ khác pháp khí bên trong học hỏi đến cấm chế, rất dễ dàng là có thể tổ hợp ra tương đối thích hợp cấm chế. Hoàn thành đối với pháp khí tế luyện, có thể theo luyện chế pháp khí càng ngày càng nhiều, muốn tế luyện ra hiệu quả bất đồng cấm chế, vậy thì được hơn hao phí một ít tinh lực. Mạc Hà đem mình đã từng thấy qua những cấm chế kia lại lần nữa cẩn thận hồi tưởng một lần, sau đó đi qua tỉ mỉ phân tích, lại sáng tạo ra không thiếu cấm chế mới. Cộng thêm hắn bản thân ở phù văn chi đạo lên cũng có vô cùng là cao thâm thành tựu. Ở sáng tạo cấm chế mới trong quá trình, Mạc Hà đem hết thảy cấm chế tạo thành phù văn không ngừng đánh nát gây dựng lại, không ngừng bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Cái này làm cho hắn tìm được cái thứ hai vui thú. Cấm chế mới không ngừng bị hắn sáng tạo ra, Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm diễn hóa tốc độ vậy rõ ràng tăng nhanh. Mạc Hà phân ra một phần chia tâm thần, một mực chú ý quá trình này, cẩn thận quan sát một đạo tiên thiên thần cấm là như thế nào chưa từng có diễn hóa. Cái này lại để cho hắn rõ ràng liền một ít thứ. Luyện chế pháp khí thủ đoạn có tăng lên không nhỏ. Sau đó, Mạc Hà đang luyện chế cái này một kiện trận đồ thời điểm, lại nghĩ tới đem trận đồ uy lực lại tiến hành tiến một bước tăng lên, để cho nó có thể phát huy ra uy lực lớn hơn hóa. Phương pháp vậy vô cùng đơn giản, đó chính là luyện chế mấy kiện có thể cùng trận đồ lẫn nhau phối hợp như vậy pháp khí. Như vậy pháp khí một cái tới sử dụng, uy lực và thông thường cùng phẩm giai cấp pháp khí kém không nhiều, có thể phối hợp với trận đồ cùng nhau thi triển ra, như vậy triển khai uy lực liền sẽ tăng nhiều. Đang luyện chế mình thiên hà trận đồ thời điểm, Mạc Hà liền nghĩ đến qua một điểm này. nhưng là lúc đó ngại vì tất cả loại nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là tự thân tu vi quá thấp. Mạc Hà cũng không có làm như vậy, chỉ là để cho mình thiên hà trận đồ, còn có thể đủ dung nhập vào tuyệt đại đa số pháp khí thành tựu tâm trận, tăng lên trận đồ uy lực năng lực, đem rất nhiều nguyên bản trong đầu toát ra linh cảm. Chỉ là bởi vì thời gian hoặc giả tu vi, hay hoặc giả trong tay không có đầy đủ vật liệu thực hiện, Mạc Hà hiện tại đều bắt đầu từ từ thử nghiệm hóa là thực tế. Đây chính là Mạc Hà đạt được cái thứ ba vui thú. Rất nhiều thứ, nghĩ tới hiểu được, nhưng là không có thực hành một chút. Cuối cùng còn chưa biết hiệu quả như thế nào. Còn có những vấn đề, càng không có hướng xuống tiếp tục đào có thể, nhưng là đem đầu óc bên trong linh cảm hóa là thực tế. Chân chính đi thực hiện một chút, liền sẽ phát hiện một ít thứ. Có thể và người dự đoán bên trong có chút khác biệt. Những thứ này khác biệt có thật có xấu xa. Tốt những cái kia, có thể mang cho người bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho người biết trị giá phải tiếp tục hướng xuống khai thác. Xấu những cái kia, cũng có thể để cho người phát hiện vấn đề. Biết trước tự cân nhắc thời điểm, rốt cuộc bỏ quên những. Như vậy không ngừng thực tiễn trong quá trình. Mạc Hà cảm giác mình không riêng gì ở luyện bảo, vậy không riêng gì đang tăng lên huyền nguyên hồ lô ở giữa cấm chế. Lại là ở sắp xếp mình, sửa sang lại mình cùng nhau đi tới học được hết thảy. Những cái kia nguyên vốn cho là mình đã có thành tựu cực cao. Đi qua một phen thực hành phát hiện, nguyên lai còn có tiến bộ không gian. Những cái kia nguyên bản đang tu hành bên trong không có để ý. Lúc này quay đầu vọng, mới phát hiện những thứ này vậy rất bác đại tinh thâm. Đáng cẩn thận đi học một phen, ít nhất đáng chăm chỉ rõ ràng. Mà đây loại sắp xếp mình quá trình, chính là Mạc Hà đạt được cái thứ tư vui thú. Hắn đã cách đại đạo không xa, càng đi về phía trước mấy bước, sau đó xông phá vậy sau cùng cách trở. Mạc Hà chính là tạo hóa đạo tổ. Mạc Hà hiện tại cũng cảm giác mình là ở dọc theo lúc tới đường. Từng bước liền đi trở về. Vậy thì tất cả mình đi qua địa phương. Lần nữa nhìn kỹ mình con đường đi tới này nhìn thấy náo nhiệt. Quá trình này sẽ không đối với hắn tu vi có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì con đường là hắn đã đi qua. Hắn có thể đạt tới cao độ vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Chỉ là hồi một lần nhìn mình. Như vậy sự việc hắn vậy không phải lần thứ nhất làm. Lần này nhất là sâu sắc mà thôi. Mà Mạc Hà trở về xem mình con đường đi tới này con đường thời điểm. Hắn luyện chế pháp khí. Tựa hồ sáp nhập vào một phần chia hắn tâm trạng. Vậy khắc vào liền thuộc về hắn đạo vết. Luyện chế được mấy thứ có chút cùng người khác bất đồng bảo vật. Mấy dạng này cùng người khác bất đồng bảo vật. Phẩm cấp cũng đều cao có thấp có, thấp nhất chỉ là một kiện nhập đạo tu sĩ sử dụng pháp khí mà thôi. Nhưng là bên trong lại có ước chừng trên trăm đạo cấm chế. Chính là không có dung hợp thành một đạo linh cấm, cho nên không tính là linh khí. Trong pháp khí cấm chế, cũng không có nhiều ít hạn chế. Đã từng có rất nhiều tán tu, liền luyện chế được có mười mấy đạo cấm chế pháp khí. Nhưng xem cái này loại có trên trăm đạo cấm chế, từ xưa đến nay cũng chưa có xuất hiện qua. Huống chi món pháp khí này bản thân, liền không giống với giống vậy pháp khí. Trong đó có Mạc Hà đạo vết, luyện chế món pháp khí này thời điểm, Mạc Hà vừa vặn sắp xếp đến mình mới vừa bước lên tu hành con đường không lâu. Cũng chỉ hiểu được chính là mấy cái thuật pháp thời điểm. Khi đó hắn nhất thường xài thuật pháp, liền là vô cùng đơn giản mộc ẩn thuật. Cho nên món pháp khí này, đối với tu luyện mộc ẩn thuật tiểu tu sĩ, sẽ là một món bảo vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-do-vi-o-no-tsi-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.